Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 2021, bà ấy là thần y, góc truyện audio.com. Chương 2021, bà ấy là thần y, sau đó vô cùng thất vọng mà nhìn về phía của dư nhân mà nói. Tao đã chăm chút bồi dưỡng mày như vậy. Đem mày bồi dưỡng thành một thằng đàn ông nho nhã giỏi giảng mọi mặt. Nhưng mà mày thì, ngựa quen đường cũ, chó quen ăn cứt, vẫn là cùng cái bộ dạng thô lỗ vô lễ giống y hệt thằng ba của mày. Dư nhân không nhịn được mà nói. Ông già à, đừng lèm bèm dài dòng nữa. Nhanh chóng nói ra bí thuật để sử dụng độc xà đi. Đến cùng là có chuyện gì đã xảy ra? Sau khi trở lại chuyện chính, biểu tình của ông cụ niên thay đổi trở nên hết sức nghiêm trọng. Việc này nói ra rất dài dòng. Vậy thì ông nhanh chóng nói ra đi. Dư nhân bưng chén nước lên, ực mạnh một hớp trà. Ông cụ niên nói, nhà họ Dư chúng ta vốn dĩ là một gia tộc lớn ở dưới chân núi của núi Châu Phong. Bố của ông có 4 người anh em, 2 bà chị gái. Mỗi nhà mỗi hộ đều có 4 đứa trẻ con. Ở nhà của chúng ta, ông là lão yêu. Chê y ông vẫn còn có 2 người anh trai và 1 bà chị gái. Vốn dĩ người một nhà chúng ta sẽ trải qua một cuộc sống hạnh phúc an nhàn. Nói đến đây, chê y mặt của ông cụ niên hiện lên vẻ mặt thống khổ. Thương cảm vô cùng, đàn ông của nhà họ Dư chúng ta mỗi ngày đều lên núi đốn củi. Săn bắn, Châu Phong lúc đó, vẫn còn nguyên thủy lắm chưa có trạng thái khai thác đâu. Bên trong có rất nhiều mãnh thú, thế nên mỗi lần đi săn bắn đều rất nhiều những người đàn ông trai tráng. Trẻ khỏe rồi tập kết lại một chỗ với nhau. Cứ như thế mà qua đi rất nhiều năm, mọi người đều bình an không có chuyện gì. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ gặp phải những con dã thú hung mãnh. Cũng có những chuyện sẽ bị mãnh thú làm cho tổn thương. Nhưng mà dù sao mà nói, tất thảy đều ở trong trạng thái có thể khống chế được. Cho đến một ngày, bố của ông đi săn bắn trở về, đem theo một người phụ nữ đang hấp sắc mặt của cô ta phát xanh. Cả người đã bị hỏng 6 phần rồi. Toàn thân chê y dưới đều là những vết thương. Mẹ của ông trách bố. Cô ta cũng đã bị thương như này rồi còn có thể sống được sao? Ông cứu cô ta về đây. Cũng không sợ cô ta chết ở nhà chúng ta thì sẽ mang đến điểm xấu à, bố của ông lương thiện. Nói nếu như không thể cứu được cô gái này, thì cô ta sẽ là một cái xác nhưng hai mạng người. Ông cụ niên tựa hồ giống như lâm vào trong đoạn hồi ức hư vô mờ mịt. Lẩm bẩm nói cũng kỳ lạ thật. Người phụ nữ đó đã bị thương rất nguy kịch rồi. Nhưng mà đến ngày thứ 2 liền giống như hồi quang phản chiếu ấy. Bỗng nhiên biến đổi thành sinh long hoạt hổ. Mẹ của ông âm thầm thở dài. Suy nghĩ xem có nên vì cô ta mà chuẩn bị cái quan tài hay không. Nhưng mà tinh thần của người phụ nữ đó lại mỗi ngày lại tốt hơn ngày trước. Mẹ của ông cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Cô ta sẽ không chết nữa. Có một ngày, bố của ông giống như thường ngày, cùng với đám tiều phu họ chuẩn bị đi lên núi đốn củi. Nhưng mà người phụ nữ kia lại đột nhiên kéo lấy tay của bố ta lại. Vô cùng vội vàng mà nói những lời kỳ lạ đối với ông ấy. Hôm nay là sinh nhật của thú tiên ở chê y núi Châu Phong. Cũng sẽ có rất nhiều những con dã thú hung mãnh qua lại. Ông đừng có đi núi Châu Phong. Đi rồi thì nhất định sẽ không còn mạng đâu. Bố của ông gan lớn. Không có nghe lời cảnh cáo của cô A, đem theo thôn dân mà rời đi. Nhưng mà buổi tối ngày hôm đó, bố của ông và những thôn dân không có quay trở về. Dưới chân núi chỉ còn lại một ít những người phụ nữ và đám trẻ con yếu ớt. Bọn họ lo lắng cho những người đàn ông của bọn họ. Nhưng mà lại không dám đi lên núi để tìm người. Lúc đó mẹ của ông đột nhiên nhớ đến lời của người phụ nữ kia nói. Liền chạy đến chất vấn với người phụ nữ kia. Cô sáng hôm nay ngăn cản người đàn ông của tôi lên núi đi đốn củi. có phải là đã biết nội tình gì hay không? Người phụ nữ đó yên lặng nhìn về phía của mẹ ông. Thật lâu sau mới thở dài một cái rồi nói. Đó là bí mật mà không nói là nói cho người khác. Nếu như tôi nói cho cô biết, thì sẽ có họa sát thân. Người đàn ông của cô cứu mẹ con chúng tôi. Tôi tặng cho cô một khối ngọc thạch, xem như là quà tạ ơn. Các người cầm viên ngọc thạch này đi lên Chê Y núi. Rồi sau đó đem thi hài của chồng ngươi quay trở về đây. An táng cho thật tốt. Người phụ nữ nói xong, liền giao một khối ngọc thạch cho mẹ của ông. Khối ngọc thạch này là ngọc ấn cầm quyền ở trong tay của Thanh Tùng. Ông Cự Dư nói đến chỗ này, mọi người liền lập tức thổn thức mà sợ hãi thở dài. Người phụ nữ đó có đủ khả năng trong vòng một đêm có thể chữa lành vết thương cho bản thân. Bà ấy là thần y, cái đầu to lớn của Chiến Quốc Việt lập tức vận hết công suất. Cách chương.